Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 668, ngăn trở tử thần. Phải làm chút gì, ngăn cản tử thần, Mạc Hà trong lòng toát ra ý niệm chính là cái này. Cái gọi là ổ lật dưới yên có chứng lành, tinh không hủy diệt, mang tới là cả thiên địa hỗn loạn, bất kể là chín tầng trời vẫn là mặt đất. Hay hoặc giả là âm phủ bên trong, cũng sẽ phải chịu rất ảnh hưởng lớn. Nếu là thật bị tử thần thành công, đến lúc đó trong thiên địa sinh linh, sợ sẽ mười không tích chữ một. Lập tức, Mạc Hà liền bắt đầu bằng vào mình đối với tinh thần chi đạo lĩnh ngộ. Thử đi đụng chạm thiên địa quy tắc, ý đồ thay đổi thiên địa quy tắc thay đổi. Mà vào giờ phút này, và Mạc Hà đang làm giống vậy chuyện người còn có không thiếu. Nhất là những cái kia đại năng giả, bọn họ động tác muốn so với Mạc Hà nhanh hơn, cơ hồ là ở phát hiện vấn đề thời gian đầu tiên, liền lập tức có đại năng giả thử đem thiên địa quy tắc lộn lại, thử câu thông thiên địa quy tắc. Mạc Hà rất nhanh liền phát hiện, hắn có thể rất thoải mái câu thông thiên địa quy tắc. Nhưng là thiên địa quy tắc bên trong, thuộc về tinh thần chi đạo ở trên trời quy tắc trong đó vận chuyển. Lúc này nhưng căn bản không cách nào đụng chạm, tựa như hắn bị một cổ lực lượng cùng thiên địa quy tắc cô lập. Không riêng gì Mạc Hà, ở giữa thiên địa vô số đại năng giả, cùng với tu hành tinh thần chi đạo kim tiên cường giả, toàn bộ đều và Mạc Hà này như nhau. Không cách nào câu thông đến thuộc về tinh thần chi đạo quy tắc vận chuyển. Quả nhiên như vậy, Mạc Hà cảm nhận được thiên địa quy tắc lúc này trạng thái. Trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, hắn đoán được tử thần đang làm chuyện này trước, nhất định đã làm xong tương đối kín đáo bố trí. Hắn chuyện muốn làm, không phải như vậy dễ dàng có thể ngăn cản, bất quá trong lòng không khỏi vẫn là có chút thất vọng. Nhưng càng nhiều hơn nhưng là nóng nảy, trong thiên địa quy tắc vận chuyển, cũng không phải là như vậy dễ dàng sửa đổi. Cho dù là đã hiểu rõ thiên địa quy tắc kim tiên, có thể làm được, cũng chính là ở phát hiện có quy tắc dưới sử dụng. Chỉ có đại năng giả, vẫn có thể tạm thời sửa đổi thiên địa quy tắc, mà cho dù là đại năng giả, tất cả đều là phạm vi nhỏ thay đổi một chút. Cho tới bây giờ sẽ không chân chính sửa đổi thiên địa quy tắc. Bởi vì một khi sửa lại thiên địa quy tắc, mang đến ảnh hưởng, sẽ là một phát mà dắt toàn thân. Thiên địa quy tắc, theo một phiến thiên địa thời điểm sinh ra càng lâu, còn có mảnh thiên địa này nơi sinh ra cường giả càng nhiều. Thật ra thì vậy sẽ càng khó lấy thay đổi, bởi vì người tu luyện cầu đạo, đối với thiên địa quy tắc vận chuyển, trình độ nào đó cũng là một loại xúc tiến. Chung quanh những ngôi sao kia và vẫn thạch, hiện tại lay động càng ngày càng nhiều. Trước phương nguyên bản đang giằng co bốn vị đại năng già, lúc này lại lần nữa ra tay, chủ động động thủ một khối, là nhân tộc đảo vô. Trong tay hắn thanh kia đơn sơ phá hoang quốc đất, bị hắn hai tay cầm, cả người thân thể hơi còng lưng. Đem cái cuốc thật cao nâng lên, giống như lão nông xới đất vậy, hung hãn hướng về phía trước đào đi. Ở cái cuốc quơ múa quá trình bên trong, như vậy dám khai thiên tích địa, vẹt ra mây đen gặp trăng sáng ý cảnh, đổi được bộc phát rõ ràng. Phía trước linh cung chỗ chỗ, không gian tựa như đông lại, thể tích khổng lồ linh cung. Lúc này cho người một loại không gian cảm giác thác loạn. Rõ ràng là thể tích đặc biệt khổng lồ, nhưng cho người cảm giác nó giờ khắc này nhưng vô cùng nhỏ. Phảng phất như là thành cái cuốc dưới một khối sắp bị đào đi đất đá. Lớn nhỏ cũng chỉ ở cái cuốc có thể đào lấy trong phạm vi. Hết lần này tới lần khác thể tích của nó cũng không có thu nhỏ lại. Vẫn là trong tinh không đồ vật khổng lồ. Cái này một cái cuốc còn không có rơi xuống, linh cung bề ngoài liền lần nữa tản mát ra ánh sáng. Hơn nữa lần này tia sáng sắc thái, so với mới vừa rồi quầng sáng năm màu còn muốn càng thêm xinh đẹp. Ở ánh sáng long lánh bên trong, phá hoang quốc đất mang một cổ nặng nề lực đạo đập xuống. Rất miễn cưỡng đem mặt ngoài vậy một tầng ánh sáng xé ra. Cuối cùng tiếp xúc đến linh cung bề ngoài. Bất quá tiếc nuối phải, cái cuốc nện ở linh cung mặt ngoài thời điểm, tựa hồ đã nối tiếp không có sức, cũng không có dung chuyển linh cung. Đạo vô nhanh chóng đem phá hoang quốc đất thu hồi, đồng thời lần nữa đem cái cuốc thật cao nâng lên, lại hướng trước mắt linh cung đập tới. Nhưng linh cung bên trên tản ra ánh sáng, lúc này nhưng đổi được hơn nữa chói mắt. Như vậy đặc thù quy tắc, để cho không gian vậy hoàn toàn thay đổi thác loạn, rõ ràng là hướng xuống đập xuống một cái cuốc, đang không ngừng hướng xuống đập quá trình bên trong, công kích phương hướng lại đột nhiên đổi ngược, mục tiêu đối với hướng đạo vô bên người vị kia đại năng giả. Cũng may vị kia đại năng giả phản ứng vậy rất nhanh, nhanh chóng ngăn cản thình lình công kích, sau đó đưa tay ở trong hư không vẽ một cái vòng tròn. Để lại một tầng màu vàng kim tròn quang, hướng phía trước linh cung bộ đi, mà đây cái màu vàng kim tròn quang còn không có bay ra bao xa, liền bị linh tộc hai vị đại năng giả một người trong đó đánh tan. Hai vị nhân tộc đại năng giả công kích, căn bản không làm gì được linh cung ở giữa linh tộc. Mà lúc này ở toàn bộ tinh không bên trong, từng vì sao, thậm chí còn là chủ tinh, đều bắt đầu hơi lay động, tinh thần bên trên tản ra ánh sáng, lại là đem đúng mảnh tinh không, cũng chiếu sáng thành một phiến màu vàng kim đại dương, coi như là bây giờ còn chưa có bị dung chuyển đại tinh. Ánh sáng cũng thay đổi được càng ngày càng sáng ngời, nhất là đỉnh đầu mặt trời và mặt trời hai ngôi sao lớn. Hắn tản ra ánh sáng, độ sáng lại là kinh người. Ở đã biến thành một phiến màu vàng kim trong tinh không, hai ngôi sao lớn ánh sáng như cũ lấn át hết thảy. Cái này một phiến tia sáng chói mắt bên trong, một đạo vết nứt không gian đột nhiên bây giờ xuất hiện. Sau đó từ vết nứt không gian bên trong bay ra một cái bốn phương đồng xanh đỉnh, mang một cổ trấn áp hết thảy uy thế xuất hiện ở trong tinh không. Ánh sáng màu đồng xanh phảng phất là một vòng nước gợn sóng, từ nơi này trên đỉnh tôn đồng san tản mát ra. Sau đó, ánh sáng nhanh chóng hướng toàn bộ tinh không lan tràn. Chỗ đi qua, nguyên bản đang kịch liệt lay động từng vì sao và vẫn thạch. Nháy mắt bây giờ yên tĩnh lại, chỉ là ở ánh sáng vạch qua sau đó, nguyên bổn đã an tĩnh lại tinh thần và vẫn thạch, tựa hồ lại có chút dục dịch. Nhưng làm ánh sáng màu đồng xanh lần nữa quét qua thời điểm, cái này loại dục dịch lại bị cưỡng ép dưới áp chế tới. Linh cung phía trên, Mạc Hà thấy có hai đạo ánh sáng mang, một đỏ một xanh, từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện, hàm chứa một loại kinh khủng lực lượng. Đi đôi với hai đạo ánh sáng mang hạ xuống, đó là tạo hóa cấp lực lượng khác. Cái này hai đạo ánh sáng mang xuất hiện ngay tức thì, linh cung chung quanh tinh không, hết thảy quy tắc tựa như vào giờ khắc này không còn gì vô tồn. Thời gian cũng tốt tựa như dừng lại, hết thảy đều ở đây cái này hai đạo ánh sáng mang dưới, trở nên có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Cho dù là đại năng giả, đối mặt cái này hai đạo ánh sáng mang lực lượng, cũng không khỏi không lựa chọn lập tức lui về sau, để tránh bị ngộ thương đến. Cái này một đỏ một xanh hai đạo ánh sáng mang, đều là trực tiếp bắn về phía linh cung, mà linh cung tán phát ánh sáng, căn bản không cách nào ngăn trở cái này một đỏ một xanh hai đạo ánh sáng mang lực lượng. Ngay tức thì liền bị cái này hai đạo ánh sáng mũi nhọn mặc. Sau đó hai đạo ánh sáng mang trực tiếp rơi xuống linh cung bản thể lên. Ở lực lượng kinh khủng kia dưới, 20 hơn vị kim tiên lực lượng, lộ vẻ phải là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Cho dù bọn họ cùng chung thúc dục linh cung uy năng, cũng không cách nào đem ngăn trở. Thời khắc mấu chốt, vẫn là linh tộc hai vị đại năng giả ra tay, mới khó khăn lắm chặn lại cái này hai đạo ánh sáng mang. Trong tinh không màu vàng kim tinh thần lực, ở đó bốn phương đồng xanh đỉnh dưới áp chế, ánh sáng tựa hồ hơi là mờ đi một ít, mà linh tộc một phe hai vị đại năng giả đang chống cự ở vậy hai đạo ánh sáng mang công kích sau đó. Ngay sau đó sắc mặt nhưng là đại biến, bởi vì ở linh cung bầu trời, đột nhiên xuất hiện hai cái nhàn nhạt hư ảnh. Cái này hai cái nhàn nhạt hư ảnh, theo thứ tự là một cái màu đỏ chiến truy, và một cái màu xanh tựa như sâu không thấy đáy nguồn suối. Ở nơi này hai cái hư ảnh xuất hiện sau đó, toàn bộ trong tinh không, nguyên bản những cái kia còn đang run rẩy tinh thần, tựa như ngay tại trong một cái chớp mắt này đổi được bình tĩnh lại. Duy nhất đang run rẩy, ngược lại thì phía dưới linh cung, không tới một cái hô hấp thời gian, hai đạo hư ảnh lần nữa hóa thành hai đạo ánh sáng mang, trực tiếp từ linh cung ngay phía trên đập xuống, hung hãn đập vào linh cung bề ngoài. Tạm thời bây giờ, vậy lớn vô cùng linh cung, ở trong tinh không kịch liệt run một cái, cung điện phía trên, rõ ràng bị đánh ra hai cái lỗ hổng. Nhưng là hai kiện tạo hóa chi bảo công kích, nhưng không có đem linh cung trực tiếp đập hủy. Mạc Hà xem được tương đối rõ ràng, mới vừa rồi vậy hai đạo công kích lần nữa hạ xuống thời điểm. Linh tộc hai vị đại năng giả, và 20 hơn vị kim tiên, cùng chung toàn lực tồi động linh cung uy năng, để cho linh cung ở một khắc kia nơi triển lộ uy năng. Rốt cuộc có một loại tạo hóa chi bảo phong độ, lúc này mới có thể cái này hai đạo công kích dưới cũng không có bị quá lớn tổn thương. Vác qua một kích này, linh cung tổn thương trình độ không nghiêm trọng lắm, thế nhưng chút linh tộc kim tiên nhìn như trạng thái cũng không phải quá tốt, mà hai vị đại năng giả chính là hoàn hảo không tổn hao gì. Vậy hai vị đại năng giả và những thứ này trạng thái cũng không tốt lắm kim tiên cường giả, lúc này như cũ còn đang toàn lực cho linh cung bên trong quán thâu pháp lực, hơi xuất hiện một ít tổn thương linh cung. Ở bọn họ dưới sự thúc dục, lúc này tản ra như vậy nguy hiểm hơi thở, so với mới vừa rồi mà nói vẫn là tăng thêm một bậc. Ánh sáng màu đỏ ở linh cung chung quanh xuất hiện, phảng phất như là ngọn lửa vậy, đem toàn bộ linh cung bọc lại, làm cho cả linh cung nhìn như giống như là ở ngọn lửa bên trong cháy vậy. Ở loại trạng thái này, một cổ kinh khủng hơi thở từ linh cung bên trong dần dần tản mát ra. Sau đó, một kiện pháp khí chậm rãi từ linh cung bên trong bay lên. Vậy ánh sáng màu đỏ cũng tràn vào vậy pháp khí bên trong. Kiện pháp khí kia dáng vẻ Mạc Hà gặp qua, đó là tử thần vậy mở ra tinh thần đồ. Ở ánh sáng màu đỏ tràn vào sau đó, vậy mở ra tinh thần đồ nhanh chóng ở trong tinh không mở rộng. Chất liệu theo thể tích mở rộng, đổi được càng ngày càng hư ảo, cuối cùng chỉ có thể nhìn được một mảnh tinh không mở ra. Hoàn toàn đã không phát hiện được tinh thần đồ, mà theo hắn thể tích mở rộng, nguyên bản dần dần an tĩnh lại tinh không, vào giờ khắc này, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Từng hạt tròn tản ra chói mắt ánh sao tinh thần, ánh sáng ngay tức thì biến mất, bao gồm đỉnh đầu mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn, ở trong nháy mắt cũng đổi được ảm đạm không sáng, đúng cái ở giữa thiên địa, vào giờ khắc này cũng lâm vào một phiến hắc ám, ngày tháng không sáng, quần tinh thất sắc, từng vì sao và vẫn thạch, phảng phất là biến thành thông thường đá như nhau. Yên lặng trôi lơ lửng ở trong tinh không, ở giữa thiên địa vậy giống vậy lâm vào một phiến yên lặng. Một khắc sau, một giọng nói vang dội thiên địa, xuất hiện ở vô số sinh linh trong lòng. Quần tinh tối tam, thiên địa động, làm tinh thần rơi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.